Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 526, góc truyện audio.com. Chương 526, không giữ được đứa trẻ nữa, vốn định chơi vài ngày nữa mới về, nhưng khi Kiều Bích Ngọc tắm xong, vừa đi ra liền phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhố, vậy mà lại là Bùi Hưng Nam gọi cho cô. Giao tình giữa cô và Bùi Hưng Nam không sâu, tại sao lại gọi nhiều cuộc như vậy? Lần này Kiều Bích Ngọc và Lucy đi đến thành phố Thâm Châu ở lại 3 ngày, ở trong khách sạn 5 sao, ăn đồ ăn tốt nhất, còn có các sạp đồ đặc sản bên lề đường, cũng xem như chơi rất vui vẻ rồi. Điện thoại của cô trong vòng một tiếng đã có 23 cuộc gọi đến. Lucy gọi một bữa ăn phục vụ cao cấp, ngồi trong phòng tổng thống yêu nhã mà cầm dao nĩa, ăn thịt cừu hầm và tôm hùm của cô ta, đầu cũng không thèm nâng lên mà nói với cô một câu. Bởi vì phòng tổng thống mà hai người đặt rất lớn, Kiều Bích Ngọc lại tắm trong phòng tầm nên, cô không hề chú ý tới điện thoại vẫn luôn đang reo. Mà Lucy thì ngay lúc cuộc gọi đầu tiên gọi tới, đã liếc qua một cái, chỉ cần không phải Quách Cao Minh gọi thì cô ta đều trực tiếp coi như không thấy. Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại, đang do dự, không biết có nên gọi lại cho Bùi Hưng Nam không, thì điện thoại của cô lại vang lên, có chuyện gì? Ngữ khí của Kiều Bích Ngọc có hơi kỳ quái, dù sao thì trước kia cô và Bùi Hạo Nhiên chung đụng cũng không vui vẻ gì. Bùi Hạo Nhiên gọi cho cô 20 mấy cuộc, điện thoại cuối cùng cũng gọi được rồi nên ngữ khí của anh cũng không tốt làm. Kiều Bích Ngọc, giữa hai vợ chồng tôi và Mỹ Duy đúng là có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng vợ chồng cãi nhau thì khuyên hòa hợp chứ không khuyên ly hôn, giữa tôi và cô ấy chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, cô cũng không cần thiết phải cưỡng chế dẫn cô ấy đi, còn tịch thu điện thoại của cô ấy. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc lập tức có chút khó coi, tôi đưa cậu ấy đi hồi nào, thu điện thoại của cậu ấy lúc nào chứ, Bùi Hưng Nam, bây giờ anh lập tức xin lỗi ngay cho tôi, nếu không tôi cúp điện thoại. Lucy ngồi trong phòng tổng thống vốn chẳng có hứng thú để ý tới mấy chuyện lặt vặt thường ngày, nhưng cô ta lại thấy bộ dáng Kiều Bích Ngọc tức đến nỗi thở hổn hển, lại còn bực dọc bảo đối phương xin lỗi mình. Đây là đặc điểm của bà cô Ngọc này, không vui thì sẽ lập tức thể hiện ra. Bùi Hạo Nhiên bên kia điện thoại nghe thấy cô trực tiếp cảnh cáo như vậy cũng là sững sờ, sau đó trong lòng liền nổi lên bất an. Kiều Bích Ngọc, ý của cô là mấy ngày nay Mỹ Duy vô duyên vô cớ mất liên lạc không phải là vì cô xúi giục? Sao Mỹ Duy lại mất liên lạc được chứ, chẳng phải cậu ấy đang yên ổn ở bệnh viện dưỡng thai sao? Kiều Bích Ngọc tận tai nghe thấy bà Bùi dạy dỗ trước mặt Châu Mỹ Duy, nói Mỹ Duy đừng quá thân cận với cô, gần đây Kiều Bích Ngọc cũng rất thức thời mà không chủ động liên lạc với cô ấy, để tránh khi cô ấy làm con dâu nhà họ Bùi phải khó xử. Bùi Hưng Nam ở bên kia dường như đang nghĩ gì đó, đột nhiên không nói tiếng nào, Kiều Bích Ngọc thì lại có hơi lo lắng gào một tiếng vào điện thoại. Này, Mỹ Duy không ở bệnh viện, cậu ấy đi đâu rồi? Nghe ngữ khí nói chuyện của Kiều Bích Ngọc, liền biết cô không hề nói dối. Kiều Bích Ngọc có gì không vừa lòng hoặc không vui thì sẽ trực tiếp nói ra, đây là công lao do Quách Cao Minh dạy nên, lúc này Bùi Hưng Nam rất buồn bực, anh cũng hy vọng Châu Mỹ Duy có thể thẳng thần một chút, cho dù có chút kiêu căng ương bướng cũng không sao, ít nhất cũng tốt hơn giận dỗi chơi trò mất tích như bây giờ. Góc truyện audio.com. Qua một lúc giọng Bùi Hưng Nam có hơi phức tạp. Tôi cũng không biết, cái gì mà anh không biết? Kiều Bích Ngọc chớp mắt liền giận điên lên. Này, vợ anh đi mất rồi, anh vậy mà lại không tìm được cô ấy. Nhà trọ trước kia cô ấy ở, còn có bên phía hồ phun nước lần trước đi nhà dưỡng cô ấy hỏi thăm một chút. Tuy rất không thích Bùi Hưng Nam, nhưng cô vẫn nhanh gọn nói ra mấy nơi có thể tìm được. Châu Mỹ Duy, đã tìm rồi, không có. Bùi Hưng Nam tự biết ý, nhỏ giọng trả lời. Anh ta vẫn có chút không cam tâm mà truy hỏi Kiều Bích Ngọc, mấy ngày gần đây Mỹ Duy thật sự không liên lạc với cô sao? Kiều Bích Ngọc lập tức châm chọc anh ta, nhà họ Bùi các anh chẳng phải không thích cô ấy tiếp xúc với tôi sao, mấy ngày này tôi ở Thâm Châu, gọi cho cô ấy đều là không có người nghe máy. Bùi Hưng Nam, nhà họ Bùi các anh lại kêu, cào đòi cô ấy phá thai. Kiều Bích Ngọc nhịn lại lửa giận mà hỏi anh ta, không có, lần này giọng của Bùi Hưng Nam rất kiên định, chỉ là ngày đó quan liên gọi điện thoại cho tôi, nói là Thanh Tùng ăn quá nhiều kem nên bị viêm ruột thừa phải làm phẫu thuật, tôi vội vàng chạy xuống khoa nhì. Không cần giải thích nữa, Mỹ Duy đã lãnh giấy kết hôn với anh còn cả ngày dây dưa không dứt với vợ trước của mình, anh có từng nghĩ qua cảm giác của cô ấy chưa, nếu Mỹ Duy ám muội không rõ với tên đàn ông khác, với gia phong của nhà họ Bùi các anh, làm không tốt thì không chừng trong lòng còn đang mắng nói, muốn nhốt cô ấy dìm lồng heo nữa, đồ đàn ông. Thối tha, Kiều Bích Ngọc mắng xong liền trực tiếp cúp điện thoại, tuy còn chưa hết tức nhưng vẫn phải bình tĩnh lại, phải tìm ra người trước rồi nói. Cho dù bà Bùi năm lần bảy lượt nhấn mạnh, không muốn con dâu nhà họ Bùi qua lại quá nhiều với cô, nhưng Châu Mỹ Duy là bạn của cô sẽ không mặc kệ không quan tâm Kiều Bích Ngọc lướt danh bạ của mình tìm người giúp đỡ, tìm Lục Khánh Nam, anh ta có nhiều mối quan hệ, nhưng Bùi Hưng Nam là anh em tốt của anh ta, chắc chắn là đã liên hệ rồi. Còn về Quách Cao Minh, hình như cũng không cần vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền anh, hơn nữa Quách Cao Minh không quá thích cô nhúng tay vào chuyện của nhà họ Bùi. Lucy, cuối cùng Kiều Bích Ngọc bỏ điện thoại xuống, thanh âm chậm rãi gọi một tiếng. Trước mắt liền có một trợ thủ tốt nhất, sao cô có thể quên người phụ nữ Lucy này chứ? Lucy ngồi trên chiếc ghế phong cách quý tộc châu Âu được nhập khẩu kê trước bàn ăn khách sạn 5 sao mới đưa lên món tôm hùm phô mát, ngon tuyệt, cực kỳ tươi mới, cô ta đang ăn rất vui vẻ. Đối với tiếng gọi kia của Kiều Bích Ngọc liền làm như không nghe thấy. Kiều Bích Ngọc nhìn bộ dáng chuyện không liên quan tới mình kia của cô ta, liền đi qua nhàn nhạt hỏi, biết bữa ăn này của cô bao nhiêu tiền không? Lucy còn không thèm ngẩng đầu, xiên một miếng thịt tôm hùm dính đầy phô mát cheddar, rất hưởng thụ mà bỏ vào miệng nhai. Bà đây trả nổi, cô ta vẫn cực kỳ có khí phách, biết chúng ta ở phòng tổng thống này ba ngày tốn hết bao nhiêu tiền không? Tay cầm nữa của Lucy hơi siết lại, Kiều Bích Ngọc lại nói, biết chúng ta bao máy bay tới đây tốn bao nhiêu tiền không? Không sai, hai cô gái bọn họ toàn hành trình, từ Bắc An tới đây đã rất xa xỉ mà bao máy bay, bởi vì Lucy nói người có tiền thì phải tiêu nhiều tiền, như vậy tiền tài trong xã hội mới cân bằng được. Kiều Bích Ngọc không có ý kiến gì liền ném thẻ phụ Quách Cao Minh cho mình ra. Hai người phụ nữ này đều là cực phẩm phá gia, gocchuyenaudio.com, nhưng có khác biệt Kiều Bích Ngọc phá nối, nhưng bản chất của Lucy vẫn là một người làm công ăn lương đối mặt với sự chênh lệch tài phú lớn lao này. Lui liền cả một miếng thịt tôm hùm cần răng, nghiến lợi nói, ăn xong đĩa tôm hùm này cô mau mau tìm, xem lần này Mỹ Duy lại trốn ở đâu rồi. Kiều Bích Ngọc giống như một bà chủ rất khoan dung, võ vỗ mái tóc ngắn gọn gàng của cô ta. Cho nên nói, loại ông chủ sắc mặt âm u như Quách Cao Minh thì vợ anh ta sao có thể một người lương thiện được chứ. Mấy ngày này Lucy vẫn luôn rất có chiều sâu, mà giáo dục cô, bây giờ lại bị Kiều Bích Ngọc cản ngược lại. Tuy tính cách của Lucy rất thực tế, trở mặt vô tình, thậm chí tương đối lạnh nhạt với chuyện sống chết, nhưng hiệu suất làm việc của cô ấy đúng là rất cao. Sau khi tràn đầy trắc trở mà ăn xong một đĩa, một ôm hùm phô mát cheddar tìm một chiếc laptop mới, Kiều Bích Ngọc nhìn cô ta lười biếng mà ôm máy tính nắm trên giường, một bộ dáng cực kỳ tùy ý, Lucy đeo tai nghe liên hệ với người nào đó. Còn mảng vài câu tục tiếu, gõ gõ mấy cái lên bàn phím. Chưa tới nửa tiếng Lucy liền lắc đầu nói với cô, bây giờ Châu Mỹ Duy đang ở một bệnh viện tư nhân ở An Nhiên, thành phố Bắc An. Kiều Bích Ngọc còn đang nghĩ tại sao Châu Mỹ Duy vô duyên vô cớ đi An Nhiên, lại còn ở trong một bệnh viện tư nhân. Thì Lucy gọi cô một tiếng, Kiều Bích Ngọc, thuận tiện nói cho cô biết, bạn tốt Mỹ Duy của cô đến bệnh viện đó để làm sạch tử cung. Làm sạch tử cung là gì? Làm sạch tử cung, bình thường là các trường hợp uống thuốc phá thai, ngoài ý muốn xảy thai, vì trong cơ thể còn lưu lại thai hoặc nhau thai nên cần phải làm sạch. Sảy thai, Kiều Bích Ngọc dường như có chút không kịp phản ứng. Lucy không mang bất cứ cảm xúc gì, rất công thức hóa mà nói, chính xác mà nói, đứa trẻ mới được 3 tháng đó của Châu Mỹ Duy, không giữ được nữa rồi. Cách chương.